Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 127, nhẫn giới đệ nhất huyết kế hạn giới. Tiểu Loli ôm bụng, vẻ mặt mẫu tính hào quang, nhìn Si Phong con mắt kém chút mù, khái khái, như thế một bộ trói mù người nhãn cầu quang cảnh, khiến cho Si Phong hận không thể lần nữa giơ thương ra trận. Hảo hảo dạy dỗ một chút cái này còn từng nỗ lực cưỡi ở Si Phong trên người. Làm ra một bộ nữ vương tư thế tiểu Loli. Ân, Loli gì gì đó, ngoan ngoãn bị đẩy ngã thì tốt rồi. Hà tất cưỡi đi lên đâu. Chờ ngươi giống như su nết lớn như vậy. Từ các loại trên ý nghĩa, đủ để run lên một cái thời điểm. Trở lại nói vấn đề này à. Trước đó liền ngoan ngoãn cho ta nằm úp sấp tốt. Si Phong dùng đêm qua vài chục lần huyết lệ sử, hung hăng dạy dỗ một trận si tâm vọng tưởng tiểu Loli. Bất quá ngươi đừng có gấp che cái bụng a. Ngươi thực sự cho rằng như vậy thì có thể sinh hạ hài tử sao? Si Phong nhún nhún vai, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm bị tiểu Loli che bụng dưới. Nhất định có thể, ta nói có thể là có thể. Mây Terumi nhẹ rên một tiếng. Hơi nghiêng nghiêng thân thể, dường như muốn đem bụng của mình từ Si Phong ánh mắt bên trên che lại tựa như. Nhất định có thể, nàng lần nữa dùng vạn phần khẳng định thoại ngữ nói rằng. Giọng điệu kiên định lạ thường, lại chuyện như vậy là muốn xem tỷ lệ. Si Phong tao tao tóc, hắn cảm thấy nên cho tiểu Loli thật tốt bên trên một tiết sinh lý giờ học. Đồng thời còn muốn nhìn thời giờ, xem thân thể của ngươi tình huống. Ta nói có thể, tiểu Loli quật cường nói. Sau đó cái kia hai con ngươi màu xanh lục mang theo một tia u oán nhìn chằm chằm Si Phong. Nhìn Si Phong đều có một tia kinh hãi, sau đó mới chậm rãi nói. Cha ta bộ tộc kia có một loại rất kỳ diệu huyết kế hạn giới. Nó có thần kỳ tác dụng. Cái kia không phải phí độn sao? Có cái gì thần kỳ a? Si Phong khẽ cười một tiếng nói. Miễn là nam nhân thích bỏ vào, nữ nhân liền nhất định có thể đủ mang thai. Tiểu Loli nhẹ nhàng vén chăn lên, lộ ra hai xinh đẹp con mắt ở bên ngoài, cũng là đưa lưng về phía Si Phong, dường như ruồi muỗi vậy đáp. Đói, Si Phong nhất thời liền lúng túng. Được rồi, Hokage bên trong huyết kế hạn giới nhiều như vậy, tùy thời đi trên đường liền gặp phải một cái đều không lạ thường. Có một cái như vậy kỳ lạ huyết kế hạn giới. Cũng không phải như vậy không có khả năng. À, đùa gì thế? Điều này sao có thể? Si Phong mặt đều có điểm bàn không được. Trực tiếp nhào vào tiểu Loli trước người. Mang theo một tia cấp bách nói. Uy, người nói là thật hay giả? Cũng lừa gạt lão sư a. Đương nhiên là thực sự. Mây Terumi lật người. Thanh âm như trước thấp như vậy tiểu. Si Phong. Được rồi, đây cũng là Si Phong tâm thần rất loạn. Nếu không, nhất định có thể nghe ra tiểu Loli cái kia chột dạ thanh âm. Càng có thể quan sát được tiểu Loli cái kia càng thêm chột dạ nhãn thần. Đói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sau đó ta trở lại thăm ngươi. Si Phong tâm loạn như ma. Vỗ vỗ Mây Terumi cái chăn. Cho nàng dịch tốt góc chăn. Dường như mất hồn tựa như đi ra. Tin tức này thực sự quá kinh khủng. Kinh khủng liền hắn đều có điểm chấn động tâm thần. Tiểu Loli hai mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Si Phong bóng lưng. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Người đến cùng còn đúng như vậy làm a? Đang ở Mây Terumi ngơ ngác nhìn Si Phong rời đi bối ảnh hậu khoảng khắc. Ameyuri cái kia cô lãnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nàng cứ như vậy dựa vào trên cửa. Mang theo một tia lãnh ý nhìn Mây Terumi gói kỹ lưỡng chăn thân ảnh. Không phải ngươi nói cho ta biết sao? Để hắn nhớ kỹ ta. Thậm chí lưu hắn lại biện pháp tốt nhất. Mây Terumi rụt đầu một cái. Rất rõ ràng mới vừa biến thành nữ nhân tiểu Loli vẫn không thể thích ứng người khác đưa tới ánh mắt. Sau đó ngươi liền cho hắn. Ân, sau đó liền một đêm nhiều lần. Tổng cộng 14 lần. Ta đếm. Sau đó còn xảo ta đều ngủ không yên. Ameyuri thanh âm một lần so với một lần cao. Mây Terumi đầu nhỏ một lần so với một lần thấp. thanh âm so với đầu còn thấp hơn. Sau đó thì sao? Lời sau cùng cũng nói. Đúng không? Ameyuri ánh mắt hình như là dựng dục thần quang dao găm. Thẳng tắp mà đâm vào mây Terumi trong đầu. Ân, mây Terumi đầu đều nhanh thấp tới đất lên rồi. Thế nhưng trong miệng còn là thì thào nói lấy. Như vậy hắn sẽ phải nhiều đến xem ta đi. Quan hệ đến chính mình huyết mạch. Hắn nhất định sẽ tới. Ameyuri không thể phủ nhận nói. Đây cũng là cái này cái thế giới trái tim tất cả mọi người để ý. Bởi vì huyết kế hạn giới gia tộc chế độ vô cùng đang thịnh. Cho nên sở hữu gia tộc huyết mạch hài tử bị vạn phần nhìn chúng. Chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Mọi người đều sẽ đi thử một chút. Kiểm tra một chút. Mây Terumi cũng là nhận đồng cái này tử hình. Hắn vô ý thức hướng cùng với chính mình bụng dưới nhìn lại. Cái gì phí độn tất mang thai thuyết pháp. Hoàn toàn chính là gạt người. Nàng chỉ là muốn nhờ vào đó tới tăng si phong đến thăm của nàng tỷ lệ. Bởi vì có hài tử. Cho nên tổng sẽ trở lại gặp nhìn một cái. Liếc mắt một cái. Nhưng Mây Terumi cũng quả thật hy vọng mình có thể có một đứa bé. Đây cũng là nàng không chịu nổi gánh nặng. Vẫn như cũ không cự tuyệt si phong quất nguyên nhân. Mà không có giống như Sunet, Minai như vậy. Bởi vì thân thể không khỏe. Liền vô lực chịu thua. Hy vọng lão sư có thể nhiều đến xem ta. Nàng ôm gối đầu. Thấp giọng tự nói. Thực sự là bi thương nữ nhân a. Đời này cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân. Ameyuri không thể phủ nhận một tiếng hư. Hất đầu. Khinh thường nói. Thế nhưng nàng nhưng không có nghênh đón nộ xích hoặc là thở dài. Ngược lại nghênh đón Mây Terumi ánh mắt cổ quái. Ngươi. Đố kỵ ta sao? Ngươi. Si Phong có chút mất hồn đi lại. Hắn cũng không có bởi vì Loli muốn. Liền khắc chế chính mình tế bào. Nếu như là su nết lời của các nàng. Căn bản không mang thai được. Thế nhưng nếu như lấy Mây Terumi huyết kế hạn giới lời nói. Có thể. Ân. Các loại. Si Phong cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt toát ra suy nghĩ sâu xa. Ta nhớ được làm phía trước ta tỉ mỉ cảm giác quá tình huống chung quanh. Còn có Mây Terumi tình trạng cơ thể. Ta nhớ được nàng. Của nàng trứng còn không có phát dục tốt đâu. Hoặc có lẽ là nàng thiên quý. Cũng chính là đại di mụ đều chưa từng tới. Làm sao mang thai a? Dùng một câu nói. Mây Terumi vẫn là không có phát dục tốt quả táo. Bên trong còn không có đạt được vốn có quả táo chết điều kiện đâu. Ta cái này thật đúng là. Lại bị đệ tử của ta cấp cho. Si Phong vỗ đầu một cái. Cười khổ một tiếng. Thiệt thòi ta lúc đó còn như vậy khiếp sợ. Phí độn tất mang thai. Cái này thật đúng là trên thế giới độc nhất vô nhị. Nhẫn giới đệ nhất huyết kế hạn giới A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.